Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, cái kia đã từng thiên tài xuất hiện lớp lớp thời đại. Thiên hồn đế quốc đã không có, triệt để không có, theo cái thế giới này trên bản đồ quét tới, Tuyết Tiêu Nhiên từ biệt từ Tam Thạch bọn người về sau. Mang theo Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi một đường hướng về thiên hồn đế quốc biên cảnh bay đi. Thời đại giao thế, nhật nguyệt luân hồi, chính mình mắt thấy một cái văn minh đắm chìm. Không biết là có hay không có thể mắt thấy một cái khác văn minh quật khởi đâu. Tuyết Tiêu Nhiên không biết, nhưng là nhật nguyệt đế quốc cùng thánh linh giáo đã cột vào trên chiến xa. Coi như hắn có thể đoán được bọn họ chỉ là lợi dụng lẫn nhau lợi ích quan hệ. Nhưng là bất kể hắn là cái gì sự tình. Nhật Nguyệt Đế Quốc thống nhất đại lục về sau. Tà hồn sư nhất định hung hăng ngang ngược. Đây là Tuyết Tiêu Nhiên đã sớm theo tâm lý biết đến đáp án. Từ khi một lần kia bế quan về sau. Hắn lại lĩnh ngộ được cái gì? Cái kia chính là cuồn cuộn hồng trần. Một đi không trở lại. Hắn hôm nay khoảng cách cực hạn đấu la chỉ kém một cấp bậc thang. Chính mình thiên nhãn cũng đột phá. Mượn tử cấp ma đồng. Hắn có thể thấy rõ rất nhiều. Nhật Nguyệt Đế Quốc chiếm lĩnh thiên hồn đế quốc toàn cảnh về sau. Hiện tại toàn bộ đại lục đã có vượt qua một nửa diện tích tại bọn họ trong khống chế. Từ khi có đấu la đại lục về sau. Còn chưa bao giờ có một quốc gia nắm trong tay như thế mênh mông địa vực. Tinh La Đế Quốc cùng Đấu Linh Đế Quốc buộc chung một chỗ. Cũng không thể nào là Nhật Nguyệt Đế Quốc đối thủ. Có lẽ, nếu là không có chúng ta, Nhật Nguyệt Đế Quốc đem về thống nhất Đấu La Đại Lục đi. Tuyết Tiêu Nhiên khẽ cười một tiếng. Lắc đầu, chỉ là đáng tiếc, bọn họ thuyền giặc phía trên. Có Thánh Linh Giáo. Thiên đấu thành cùng trước kia nhìn qua cũng không hề khác gì nhau. Trải qua chiến tranh tẩy lễ về sau, nó đã từng suy bại qua một đoạn thời gian. Nhưng rất nhanh, tại Nhật Nguyệt Đế Quốc có thể kiến thiết phía dưới. Thiên đấu thành chẳng những khôi phục hình dáng cũ, hơn nữa còn tại dân dụng hồn đạo khí thêm vào về sau. Biến đến càng thêm hưng vượng, tiến vào trong thiên đấu thành. Tuyết Tiêu Nhiên cảm giác bây giờ rầm rộ cùng trước đó không hề có sự khác biệt. Dù cho trải qua chiến tranh tàn phá, nhưng là bình dân vẫn như cũ là bình dân. Chỉ cần có thể ăn no mặc ấm, liền đã rất thỏa mãn. Vua nào triều thần nấy, dù cho hoàng thất bị lật đổ, không đổi vẫn như cũ là phổ thông bình dân. Dù sao, hồn sư là một cái 10 phần nguy hiểm. Cần dốc sức làm nghề nghiệp a. Tuyết Tiêu Nhiên thần nhãn duy trì mở ra trạng thái, bắt đầu trinh sát, cũng là quan sát đến tòa thiên đấu thành. Đương nhiên, bản thân hắn cũng không có nhàn rỗi, nắm Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi tay, đối với người khác ánh mắt hâm mộ bên trong, đi dạo cái này nhất thành thành phố, tinh thần lực của hắn dạo qua một vòng. Trừ một chút Nhật Nguyệt Đế Quốc đóng tại thành này phổ thông binh sĩ bên ngoài không có phát. Hiện cái gì khác, liền tiến vào thiên đấu hoàng cung nội bộ. Rất nhanh, Tuyết Tiêu Nhiên đã tìm được một cái đặc biệt thân ảnh quen thuộc. Làm Tuyết Tiêu Nhiên trông thấy hắn thời điểm, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia hiểu ý cười. Kính Hồng Trần, vị kia Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện viện trường. Đương nhiên, lúc đầu Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện đã không có. Minh Đức Đường càng là tiêu vong. Hiện tại không biết có hay không trọng kiến. Theo Kính Hồng Trần một mực tại tòa thành thị này đến xem. Liền xem như trọng kiến. Hẳn là cũng cùng hắn không có có quan hệ gì. Vua nào triều thần nấy. Kính Hồng Trần tuy nhiên thông minh ủng hộ từ thiên nhiên. Nhưng khi từ thiên nhiên tránh thức ngồi phía trên về sau, vẫn là đem hắn cái này lão thần tử đánh ở một bên. Đương nhiên, thiên đấu thành cũng là rất trọng yếu, có thể ở đây làm thành chủ, nói đến cũng coi là tiêu diêu tự tại. Vũ Đồng, ngươi đoán ta phát hiện người nào? Tuyết Tiêu Nhiên chuyển hướng Đường Vũ Đồng cười nói. Ngươi lão tình nhân. Đường Vũ Đồng bẹp miệng nói ra. Thu Nhi nghe thấy nàng nở nụ cười. Tuyết Tiêu Nhiên không còn gì để nói. Lập tức lắc đầu. Là chúng ta đều người quen biết. Thậm chí, hắn đối với ta còn có chút chiếu cố. Là ai a? Đường Vũ Đồng lúc này mới hỏi. Kính Hồng Trần. A, bỗng nhiên nghe thấy Kính Hồng Trần cái tên này. Đường Vũ Đồng lập tức nhẹ gật đầu. Đúng là người quen cũ. Cười mộng hai huynh muội bây giờ tiến nhập nội viện. Cũng đạt tới phong hào đấu la thực lực. Nếu như Kính Hồng Trần biết. Hẳn là sẽ tuổi già an lòng đi. Gặp Thu Nhi trong đôi mắt cất giấu nghi hoặc. Đường Vũ Đồng liền đem bọn hắn trước đó cùng Kính Hồng Trần còn có hắn hai cái hậu bối sinh ra gặp nhau sự tình nói ra. Bất kể như thế nào, đi vào lên tiếng chào hỏi cũng là tốt. Tuyết Tiêu Nhiên nói, vị này cả đời phức tạp lão nhân cho tới bây giờ cũng không dám đi nghe ngóng cháu của mình cháu gái. Tình huống như thế nào đi? Hắn bây giờ bị giám thị lấy. Mặc dù đối ngoại công bố cười mộng hai người đã chết, nhưng là ngồi ở trên hoàng vị vị kia tính tình thế nhưng là lãnh khốc đa nghi a. Như vậy thì đi vào đi, đem Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần tin tức nói cho hắn biết đi. Thu Nhi nắm Tuyết Tiêu Nhiên tay nói ra, đi thôi. Màn đêm buông xuống, Tuyết Tiêu Nhiên lôi kéo Đường Vũ Đồng cùng Thu Nhi tay dạo chơi hướng về Thiên Đấu Thành Hoàng Cung phương hướng đi đến. Ba người bóng người lặng yên không tiếng động dung nhập vào trong bóng đêm. Vô luận là ba động hồn đạo khí, nhiệt năng dò xét hồn đạo khí vẫn là tinh thần dò xét hồn đạo khí rơi trên người bọn hắn đều sẽ bị Tuyết Tiêu Nhiên thần nhãn phát hiện cũng sớm dự phán, sau đó làm ra tương ứng phản ứng. Những thứ này dò xét hồn đạo khí với hắn mà nói đã không có bất cứ tác dụng gì, trừ phi Nhật Nguyệt Đế Quốc có thể nghiên cứu ra phong tỏa không gian hồn đạo khí. Bằng không mà nói, muốn phát hiện hắn thật là rất khó, rất khó. Tiến vào hoàng cung tựa như là đi phía chính mình hoa viên giống như. Thiên Đấu Thành hoàng cung lịch sử đã lâu, có thể truy sóc đến Thiên Đấu Đế Quốc thời kỳ. Trong hoàng cung kiến trúc không tính là mới tinh, nhưng lại cực kỳ phong cách cổ xưa. Nguy nga bên trong mang theo mãnh liệt uy nghiêm. Chỉ là trong hoàng cung, một số hồn đạo đèn thiết trí, khiến phần này phong cách cổ xưa thoáng có chút giảm giá. Nơi này cũng là đã từng Thiên Đấu Thành hoàng cung, từng nghe gặp phụ thân cùng mẫu thân nói qua. Chẳng qua hiện nay, Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy cái kia sặc sỡ vách tường, cảm thán một tiếng, đây chính là thời đại. Tiêu Nhiên, không biết ta cái gì thời điểm có thể đi gặp. Thu Nhi nói tới chỗ này hơi đỏ mặt, nói không được nữa. Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, Đường Vũ Đồng thì là che miệng cười nói. Thu Nhi là muốn gặp công công cùng bà á. Thu Nhi còn chưa nói xong mà nói bị vạch trần. Xấu hổ đối Đường Vũ Đồng sử dụng gãi ngứa công kích. Đường Vũ Đồng thì một bên cười một bên tránh né. Đợi đến đi lên, liền có thể gặp được. Tuyết Tiêu Nhiên cười cười. Ngày nào đó, sẽ không còn xa. Đương nhiên, phía trên trước khi đi kinh lịch một trận ác chiến là tránh không được. Thu Nhi quạnh quẽ khuôn mặt phía trên mang theo một tia đỏ ửng. Để Đường Vũ Đồng nhìn cũng không khỏi tâm động. Tuyết Tiêu Nhiên tằng hắng một cái, đem tâm tình của mình bình phục xuống tới, lập tức hướng trong hoàng cung đi đến. Hắn đương nhiên biết rõ, cũng biết tòa thành thị này đối với Đường Môn ý nghĩa. Đường Môn cũng là khởi nguyên tại Thiên Đấu Thành. Ở chỗ này còn có cái chiếm diện tích cực lớn viện tử hẳn là Đường Môn. Về sau vô luận như thế nào cũng muốn tranh thủ đem cái nhà kia cầm về. Đó cũng là Đường Nhã, Tiểu Nhã lão sư tâm nguyện. Không pháp có thể mắt thấy phụ thân của mình cùng cha vợ tại vạn năm trước tại tòa thành thị này. Quát tháo phong vân xác thực rất đáng tiếc a. Bởi vì